Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, khi thần rớt xuống thần đàn, nghe được Đường Tam Táng lời nói, linh cảm đại vương vậy không khóc, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn xem Đường Tam Táng. Ta là Bồ Tát nuôi một đầu tiểu kim cá, mỗi ngày nghe Bồ Tát niệm kinh, dần ra có linh tính, trở thành tinh quái, được Bồ Tát không bỏ, truyền chút tu hành pháp, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mặc dù Bồ Tát không thừa nhận, nhưng trong lòng ta là coi Bồ Tát là làm sư trưởng như thế kính yêu. Mấy chục năm trước, ta lật ra sai, Bồ Tát phát ta hạ giới tại cái này thông thiên hà bên trong là yêu. Hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam nữ. Phải biết, ta thế nhưng là một đầu cá vàng a. Cái kia đồng nam nữ vừa chua vừa thối lại khó ăn. Ăn người loại sự tình này với ta mà nói đơn giản liền là một loại tra tấn. Nhiều năm như vậy đến, ta bao giờ cũng không nghĩ Bồ Tát có một ngày có thể nhớ tới ta cho phép ta trở lại Nam Hải. Có thể kết thúc hiện tại trừng phạt. Thế nhưng là ô tương đương, nói xong. Linh cảm đại vương lại khóc mà bắt đầu. Đường Tam Táng nhìn xem khóc trở thành Tây Hồ giấm cá linh cảm đại vương. Đường Tam Táng như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này ăn người, lại còn là Bồ Tát phân phó. Nếu như gia hỏa này là dựa vào bản thân yêu thích ăn tiếng người, mình đem nó biến thành Tây Hồ giấm cá cũng liền một nồi quái. Tướng tin ai cũng nói cũng không được gì. Thế nhưng là bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ cũng không phải mình muốn đơn giản như vậy a. Bồ Tát là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát a. Đây chính là mình cưới hỏi đàng hoàng qua môn. Nàng phân phó đầu này tiểu kim cá hàng năm ăn một đôi đồng nam nữ. Hội chỉ là đơn giản vì ăn người mà thôi mà. Cái kia tuyệt đối không thể a. Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng trong lòng nghi hoặc càng nặng. Bấm ngón tay tính toán. Đường Tam Táng trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ hắn a. Sư phụ dạy nhiều như vậy bản sự, làm sao quên dạy một chút cái này, có cái gì nghi hoặc bấm ngón tay tính toán liền có thể minh bạch. Kỹ năng, sư phụ a, đồ đệ nơi này học nghệ không tới nơi tới chốn, có thể hay không trùng tu một lần a? Thiên cơ không hiện, bấm ngón tay nửa ngày không có tính ra cái rắm một điểm tin tức. Bất đắc dĩ Đường Tam Táng chỉ có thể phóng đại chiêu. Tay vừa lộn, một chương kim sắc lá bùa xuất hiện trong tay. Đường Tam Táng cầm lá bùa tay trên không trung vung lên. Lá bùa không lửa tự đốt, thoáng qua hóa thành điểm điểm kim quang tán đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên điểm đen từ cách xa phương nam chân trời mà đến. Thoáng qua xuất hiện ở cái này thông thiên hà phía trên. Đứng ở Đường Tam Táng trước mặt, đã sớm đoán được khẳng định là Đường Tam Táng con hàng này Bồ Tát cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hai mắt nhìn về phía Đường Tam Táng, đối đãi nhìn thấy Đường Tam Táng trong tay đầu kia cá vàng thời điểm. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Đường Tam Táng, người nghe ta giải, nàng dâu, Bồ Tát lời còn chưa nói hết. Liền bị Đường Tam Táng cắt đứt. Một câu nàng dâu, gọi là một cái phát rồ. Bồ Tát, lại nhìn về phía Đường Tam Táng lúc. Bồ Tát khuôn mặt liền trong nháy mắt đen lại. Con hàng này thế nào cứ như vậy không biết xấu hổ đâu. Nàng dâu ngươi nghĩ như vậy bần tăng. Bần tăng hội rất khó chịu. Ngươi thế nhưng là bần tăng cưới hỏi đàng hoàng qua môn con dâu. Bần tăng làm sao lại không biết xấu hổ. Cái gì gọi là không biết xấu hổ a? Đường Tam Táng một mặt thương tâm gần chết nhìn xem Bồ Tát. Đúng nàng dâu. Mặt là cái gì? Bồ Tát, ngươi rơi đồ vật. Nghe vậy, Đường Tam Táng sững sờ, vô ý thức cúi đầu. Cái gì? Bần tăng rơi thứ gì? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Bồ Tát nâng lên tinh tế ngón tay chỉ Đường Tam Táng dưới chân. Ấy, ngươi thao điệu. Đường Tam Táng trước sau nhìn chung quanh một chút, gặp không có người ngoài. Đường Tam Táng mắt sáng lên, một chân nâng lên hướng trống đi hung hăng đá một cái. Đi ngươi. Làm xong động tác, Đường Tam Táng vỗ vỗ tay. Tốt, từ bỏ. Bồ Tát, MMP, người thắng, tìm bần tăng đến cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Đường Tam Táng loại này biểu hiện, Bồ Tát biết đường Tam Táng tìm nàng đến cũng không phải là bởi vì đối nàng có cái gì lầm hội. Đường Tam Táng giơ tay lên, linh cảm đại vương hiện lên hiện tại đường Tam Táng trước mắt. Bồ Tát nhìn xem, nhưng nhận biết vật này. Linh cảm đại vương, MMP, bản đại vương lúc nào liền thành vật này? A, bản đại vương cái gì thọ thành thứ gì? Người cùng bản đại vương hảo hảo nói một chút. Bản đại vương làm sao lại là thứ gì? Bản đại vương cho tới bây giờ liền không phải là một món đồ. Linh cảm đại vương trong lòng nghĩ linh tinh, tự nhiên sẽ không có người đi để ý tới. Bồ Tát nhìn xem linh cảm đại vương, ngẩng đầu nhìn về phía đường Tam Táng. Đầu này cá vàng, chính là ta nuôi dưỡng ở Lạc Già Sơn hồ nước bên trong một đuôi hồng hoang dị chủng cá vàng. Mỗi ngày nghe ta tụng kinh, mưa dầm thấm đất hạ mở linh tính. Có chút đạo hạnh, trước đây ít năm hắn phạm sai lầm, ta liền phạt hắn rời đi Lạc Già Sơn. Đến nơi này, đường Tam Táng gật gật đầu. Vậy con này cá vàng, hàng năm để thôn dân hiến tế một đôi đồng nam nữ làm tế phẩm chuyện này ngươi cũng đã biết. Bồ Tát nghiêm túc nhìn xem đường Tam Táng. Gặp đường Tam Táng trong mắt không có cái gì dị sắc, mới nhẹ gật đầu. Biết, là ta thụ ý, không ra Bồ Tát sở liệu. Đường Tam Táng quả nhiên không có cái gì quá kích phản ứng. Khẽ gật đầu, đường Tam Táng ngẩng đầu cùng Bồ Tát nhìn nhau. Lấy ta đối với ngươi lý giải, ngươi khẳng định không hội vô duyên vô cớ làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thậm chí cho dù bức tại bất đắc dĩ, vậy không hội cho phép mình phạm phải tai họa thương sinh tội ác. Cho nên có thể hay không nói một chút, ở trong đó đến cùng có nhân quả gì? Không hiểu, đối đầu đường Tam Táng loại kia tín nhiệm ánh mắt, Bồ Tát trong lòng lại có mấy điểm cảm động, bị người vô điều kiện tin tưởng cảm giác thực tốt. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Bồ Tát bên tai đột nhiên truyền đến đường Tam Táng không đứng đắn thanh âm. Sách, ngươi thế nhưng là bần tăng cưới hỏi đàng hoàng qua môn. Không tin ngươi bần tăng tin tưởng ai đi? Bồ Tát, quả nhiên, con hàng này liền không thể cho một điểm hòa nhã. Mặt đen lên chừng đường Tam Tạng một chút. Bồ Tát thở thật dài một cái. Đã tìm đến nơi này, còn thanh ta tìm đến. Tin tưởng ngươi cũng đã biết, cái này thông thiên hà bên cạnh Trần Gia Thôn bên trong. Một cặp anh linh. Đường Tam Táng gật gật đầu, ra hiệu Bồ Tát tiếp tục nói đi xuống. Đây đối với anh linh xuất hiện, đến nay nên có ước chừng 8 thời gian 10 năm. Đại khái 80 năm trước, tiến về Trần Gia Thôn chuyển thế linh hồn đều hội vô duyên vô cớ mất tích. Chuyện này đưa tới ta chú ý, liền xuất động tại Trần Gia Thôn phụ cận đưa Tử Quan Âm miếu bên trong đưa Tử Quan Âm đi dò xét. Phát hiện đôi kia anh linh tồn tại, từ cái kia về sau, cái này Trần Gia Thôn trên thực tế đã 80 năm chưa từng xuất hiện mới chuyển thế linh hồn. Mỗi một cái từ địa phủ mà đến chuyển thế chi hồn, đều sẽ bị đôi kia anh linh thôn phệ, hình thần câu diệt. Biết được chuyện này về sau, vừa vặn gặp phải đầu này cá vàng phạm sai lầm, ta đem hắn phạt đến cái này thông thiên hà bên trong, để hắn hàng năm ăn một đôi từ anh linh phân hóa oán niệm giáng sinh hạ đồng nam đồng nữ. Dùng cái này đến ngăn chặn, hóa giải đây đối với anh linh tâm bên trong oán niệm. Hy vọng có thể sớm ngày đem siêu độ. Nghe đến đó, đường Tam Táng nhịn không được nhíu mày. Người nói là hóa giải anh linh oán niệm. Bồ Tát gật gật đầu. Đường Tam Táng càng thêm không hiểu. Đã trở thành anh linh, định nhưng đã phạm phải rất nhiều tội nghiệt. Người phát hiện anh linh tồn tại, không trực tiếp đem hắn nhóm tiêu diệt, lại ngược lại dùng loại phương pháp này, muốn từng chút hóa giải bọn hắn oán niệm. Bồ Tát nhìn đường Tam Táng một chút, lần nữa gật đầu. Đường Tam Táng, vì cái gì? Đây đối với anh linh cùng ngươi có quan hệ gì? Vô duyên vô cớ, liền xem như Phật Tổ tới vậy sẽ chỉ là trực tiếp thanh đây đối với anh linh cho diệt đi. Hắn không tin đối mặt một đối không có chút quan hệ nào anh linh, Bồ Tát hội phát dạng này thiện tâm. Nghe đường Tam Táng lời nói, Bồ Tát thở dài một tiếng. Bọn hắn sở dĩ sẽ trở thành anh linh kỳ thực, ta ở trong đó vậy gánh chịu lấy không ít nhân quả. Nghe được câu này, đường Tam Táng mặt đều tái rồi. một đôi anh linh hình thành, có liên hệ với ngươi. Không hiểu, Đường Tam Táng cảm thấy mình đỉnh đầu tựa hồ mọc ra một cái tiểu cây. Xuân Hạ Chi Giao lúc loại kia tiểu cây, gặp Đường Tam Táng sắc mặt cổ quái. Bồ Tát kỳ quái nhìn hắn một cái. Ước chừng 100 năm trước đi, Đại Lôi Âm tự bên trong xuất hiện một chút biến cố. Đối đại biến cố kết thúc về sau, ta trong lòng có chút minh ngộ. Tại Phật Pháp bên trên càng tiến lên một bước, liền bế quan một đoạn thời gian. Đối với thần tiên tới nói bất quá là một lần bế quan. Nhân gian khả năng liền là mấy chục, mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Vốn cho rằng chỉ là một lần nho nhỏ bế quan, sớm cũng không có làm cái gì chuẩn bị. Lại không nghĩ cái này vừa bế quan nhân gian liền đi qua 20 mấy năm. Mới đầu đoạn thời gian kia còn tốt, mặc dù trước khi bế quan không có làm cái gì chuẩn bị, nhưng ta bản thân tại nhân gian hóa thân ức vạn, dư uy vẫn còn, cũng không có ra loạn gì. Nhưng qua mấy năm về sau, tại một chút xa xôi địa phương, bắt đầu xuất hiện một chút biến cố. Trong tam giới ra thiên thần Phật mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có Quan Âm 3000 hóa thân, tự nhiên vậy có cái khác thần Phật quản lý tam giới. Không hội xuất hiện cái gì đại yêu ma làm loạn không người quản chế sự tình. Nhưng có một việc, lại là người khác không cách nào thay thế. Nhân gian trong truyền thuyết Quan Âm có 3000 hóa thân mà nói. Trong đó có đưa tử Quan Âm tồn tại. Mà ta bản thân vậy nhưng lại một tôn đưa tử Quan Âm hóa thân. Lại tại cái này Trần Gia Thôn liền có một tòa đưa tử Quan Âm miếu. Tại ta trước khi bế quan, ngẫu hội điểm hóa thần niệm tới đây, thỏa mãn một chút bách tính cầu xin. Ở chỗ này vậy có một chút linh nghiệm nghe đồn, miếu bên trong càng phát ra náo nhiệt. Thậm chí có ngu muội thôn dân từ phụ cận thôn dân bên trong tuyển ra xinh đẹp nhất tuổi trẻ nữ tử. Làm đưa tử Quan Âm hóa thân. Tại ta bế quan về sau, không rảnh phân tâm nơi đây. Hai thời gian 10 mấy năm chưa từng hiển linh. Mà cái này Trần Gia Thôn phong thủy bản thân vậy có vấn đề. Tiếp liền vài chục năm vậy mà không có sinh kế tiếp bé trai. Thôn dân mỗi ngày đều có đến đưa tử Quan Âm miếu bên trong cầu xin. Nhưng lúc đó ta đang bế quan, không có có thần niệm đóng quân. Cái này đưa tử Quan Âm miếu bên trong tượng nặn cũng chỉ là một tôn phù phù bùn điêu. Tự nhiên liền không khả năng có cái gì linh nghiệm. Mới đầu mấy năm, mặc dù không có hiển linh qua, nhưng cũng không có ai dám tại miếu bên trong làm càn. Nhưng tiếp liền 10 mấy năm sau, trong thôn nhất tiểu nam hài đều qua 20 tuổi. Lại không có một cái nào tân sinh nam đinh sinh ra. Đưa tử Quan Âm miếu linh tính tại Trần Gia Thôn thôn dân trong lòng bắt đầu bị người nghi vấn. Tương ứng, cái kia chút một tùy ý thôn dân bản thân tuyển cử đi ra gây nên Quan Âm hóa thân. Cũng sẽ không có để cho người ta tôn kính, tín ngưỡng tư cách, cho dù là ta. Vậy cho tới bây giờ không hề nghĩ tới qua. Khi nhân tuyển xuất thần, tại trong lòng người đã mất đi thần cách về sau, chỗ bộc lộ ra nhân tính, sẽ là như vậy hắc ám. Mấy năm sau, một cái dạ hắc phong cao ban đêm, có cái thứ nhất Trần Gia Thôn thôn dân khăn đen che mặt, đi vào đưa tử Quan Âm miếu, xâm nhập cái kia từ bọn hắn tuyển ra Quan Âm hóa thân trong phòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.